Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 908, trong mộ bí. Huyết Hồng Cốt Chảo, xem ra chỗ này nói không hoa, thật sự có âm khí tràn ngập, hơn nữa nắm giữ bia mộ kiến trúc, như vậy cung điện dưới lòng đất huyệt, phải là này một tòa hầm mộ. Diệp Bạch tai chậm rãi nói rằng, Hứa Dương, ba người này là ngươi giết. Thương Hải hướng về Hứa Dương đến gần một bước. Khá lắm, huyết dịch sấy khô, thân thể thành phấn. Hứa Dương, ngươi xuất thủ xác thực đủ bá đạo. Cái gì? Hứa Dương hơi kinh ngạc. Hắn cũng không có vận chuyển huyền thiên bát cảnh kinh hút cắn lực lượng. Theo đạo lý tới nói, ba người này thi thể hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì tình huống khác thường. Hứa Dương đoạt lấy một bước, một luồng khinh nhu huyền lực lộ ra, đem bên trong một người, Liễu Thanh Dương xác chết mở ra, tựa hồ nghiệm chứng Thương Hải lời giải thích, Liễu Thanh Dương thi thể đã chỉ còn lại có một miếng da cùng khung xương, huyết nhục toàn bộ đều bị một luồng quỷ dị lực lượng hút không còn. Chuyện này đến cùng xảy ra chuyện gì? Hứa Dương ngồi xổm người xuống, cẩn thận điều tra đến tột cùng. Không được, chúng ta mau mau rời đi nơi này. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Hứa Dương đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hắn bỗng nhiên đứng lên, ôm Thái Ly, phá không bay vụt, ầm ầm ầm, mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động. Lăng Tẩm kiến trúc thượng tầng nứt ra rồi từng cái khẽ hở thật lớn. Ngay sau đó ầm ầm sụp đổ. Rất nhanh, đại địa sụp ra từng đạo vết nứt. Một con đỏ như màu máu, gầy ra bọc xương bàn tay lớn, bị từng cây rỉ sét dây khóa trói buộc, bỗng nhiên dò ra mặt đất. Máu, chấm ngoặc kép, một luồng tối nghĩa sóng ý niệm, từ Lăng Tẩm lòng đất, bỗng nhiên lan truyền ra, truyền vào Hứa Dương, Diệp Bạch tai cùng Thương Hải trong tai, nhưng hóa thành một tràn trề, máu chữ. Từng con gầy ra bọc xương một loại quái vật, từ càng ngày càng trống trải đại địa trong vết nứt, lao nhanh mà ra. Chúng nó đại đa số có nhân loại hình thể kết cấu, chỉ có điều da rẻ khô nứt, dơ bẩn trên thân thể từng cây xương sườn rõ ràng lộ ra đi ra. Trong tròng mắt, bắn ra nồng đậm huyết quang, cùng người thường khác biệt, thật bất đắc dĩ, chấm ngoặc kép, Hứa Dương trước mắt. Một tòa lấp lóe ngôi sao trận pháp bay lên. Tòa trận pháp này trên hợp tinh đấu, dưới tiếp đất thế, ẩn chứa các loại ảo diệu. Đây là tiểu thiên tinh trận, cũng chính là Dương Chấn Nam bố trí ra trận pháp. Bản ý là nhốt lại sau đó người thí luyện, lấy cung Liễu Thanh Dương chờ ba người giết chóc đoạt phân. Nhưng bây giờ ma xui quỷ khiến, trái lại liên lụy Hứa Dương. Tinh thần viện bản thân liền là lấy trận pháp chi đạo xưng hùng. Dương Chấn Nam là tinh thần viện 10 vạn trong đệ tử ngoại môn. Nhất là tài năng xuất chúng nhân vật thiên tài. Hắn trận pháp trình độ tuyệt đối không kém. Nếu như muốn tìm một tham chiếu người, danh châu Hải Vân Mạc gia lão tổ Mạc Hóa Viên trận pháp trình độ phải làm cùng Dương Chấn Nam tương đương. Ở tinh vi huyền ảo chỗ, Mạc Hóa Viên chiếm thượng phong. Thế nhưng ở qua cửa bố cục, hoàn hoàn liên kết phương diện, Mạc Hóa Viên trung quy không bằng Trung Châu Đại Tông Môn Tuấn Kiệt sở học nghiêm mật. Chuyện này ý nghĩa là, Hứa Dương tuy rằng có thể phá trận, nhưng thời gian hao phí, cũng tuyệt đối sẽ không ngắn. Máu, chấm ngoặc kép, tiếng thứ hai sóng ý niệm, ầm ầm khuếch tán, đã so với tiếng thứ nhất rõ ràng rất nhiều. Từng làn giống như bộ xương hình người quái vật. Con người dâng lên huyết quang, thê thảm gầm rú, hướng về trong sân mỗi một cái người sống nhào tới. Hứa Dương xoay người, nhìn thấy một con bộ xương gào thét đập tới. Hắn giơ bàn tay lên, một đạo ánh sáng màu xanh né qua, đem bộ xương vừa bổ hai đoạn. Ầm, bộ kia bộ xương khung xương, bỗng nhiên nổ tan, một đóa nồng nặc màu máu năng lượng. Tràn đầy trí âm trí tả khí tức, tản mát ra, chu vi mấy con bộ xương, tham lam địa nuốt hút luồng năng lượng màu đỏ ngòm này. Rất mau đem thôn phệ hết sạch, Hứa Dương nhận ra được, ở nuốt vào này cỗ âm tà năng lượng sau, cái kia mấy con bộ xương trong con ngươi huyết quang càng tăng lên mấy phần, thực lực tựa hồ có điều nâng lên. Người xấu, đây rốt cuộc là quái vật gì? Thật giống rất yếu a. Thái Ly kích thích dây đàn, từng đạo vô hình sóng âm bắn ra, phân biệt hóa thành lợi cái rìu, cự kiếm, trường đao, đại thương, đem từng con khô lâu quái vật chém giết. Cẩn thận một ít, những quái vật này bản lĩnh tuyệt không chỉ trước mắt một chút, chờ một lúc nên thì có đại vóc phát ra. Hứa Dương một bên giết chóc khô lâu quái vật vừa nói, Diệp Bạch Tai khuôn mặt vẫn lạnh lùng, ngón tay hắn bắn ra trong lúc đó hóa thành từng đạo ác liệt kiếm khí, đem từng con quái vật chém giết. Cùng với những cái khác người so với, Thương Hải biểu hiện không thể nghi ngờ nhất là chói mắt. Hắn hoàng kim trường côn thẳng thắn thoải mái, bỗng nhiên triển khai đạt đến trăm trượng, phương viên trong vòng mấy trăm trượng, khô lâu quái vật sát sẽ chết, đập chúng tất bạo, rất nhanh thanh không ra một đám lớn khu vực, một đoàn đoàn âm hàn màu máu năng lượng, từ những kia tử vong quái vật trong cơ thể tản mát mà ra, đem toàn bộ chiến trường, làm cho âm phong ảo ảo, lạnh lẽo thấu xương. Cũng may mấy người đều là tu huyền cao thủ, không sợ điểm này nhiệt độ thấp. Đột nhiên, giữa trường tình thế tái biến, từ cái kia mấy đạo rộng 10 trượng cái khe lớn bên trong, truyền ra nặng nề đạp âm thanh động đất, từng cái chiều cao mấy trượng loại cỡ lớn bộ xương quái vật, chậm rãi leo ra, tổng cộng có 10 con loại cỡ lớn quái vật. Chúng nó vừa xuất hiện, trong sân những kia âm hàn máu lực phảng phất tìm được rồi chút xuống đầu nguồn, như bách xuyên quy hải giống như vậy, hướng về 10 con quái vật tuôn tới. Không được, không thể để cho này 10 cái tên to xác thôn phệ nhiều như vậy năng lượng, nếu không sẽ rất khó đối phó. Thương Hải cao giọng quát, thân hình của hắn lăng không bắn ra, một cây hoàng kim trường côn đãng xuất vạn ngàn tàn ảnh, đem hai con loại cỡ lớn quái vật bọc lại. Mấy người khác, ngoại trừ Thái Ly ở ngoài, đều siêu việt huyền quân trung kỳ cảnh giới, bắt giữ thời cơ chiến đấu dòng suy nghĩ phi thường sáng tỏ, dồn dập lấy ra đắc ý huyền thuật, hướng về còn lại loại cỡ lớn khô lâu quái vật đánh giết. Máu, chấm ngoặc kép, làn sóng thứ ba sóng ý niệm truyền khắp toàn trường. Cái kia thật lâu không có động tác to lớn huyết sắc móng vuốt nắm thành quyền hình, sau đó bỗng nhiên tạo ra một đạo mạnh mẽ sóng sức mạnh, như cuồn cuộn lôi đình, quét khắp toàn trường. Thương Hải hoàng kim côn ảnh phá vụn, Diệp Bạch Tai ánh kiếm héo tàn, Thái Ly sóng âm mũi tên làm phiền mà vô công, liền ngay cả Hứa Dương Điệp Lãng đại thủ ấn cũng bị đánh tan. Cái kia huyết sắc lớn móng run lên oai, quả là với tư, đừng lo lắng, trở lên a. Thương Hải cắn răng nói, đã muộn. Diệp Bạch Tai từ tốn nói, hắn vẻ mặt đã không có vừa bắt đầu lạnh túc ngạo mạn, hiển nhiên là nhận rồi Thương Hải, Hứa Dương thực lực, chuẩn bị kỹ càng, cái kia 10 con tên to xác, phải ra khỏi đến rồi. Mọi người thấy nhìn thiên không, nguyên bản nồng nặc lạnh lẽo âm trầm năng lượng, đã bị hút cắn hết sạch, 10 con cao mấy trượng to lớn bộ xương, trong hốc mắt tránh ra từng đạo đỏ đậm ma hỏa. Chúng nó tay cầm gãy vỡ trường kích, lao, đao kiếm những vật này, hướng về trong sân năm cái sinh linh, nhanh chân bước ra, một người hai cái, Diệp Bạch Tai lạnh lùng nói rằng, hắn ánh kiếm phun một cái, đem bên trong hai con đại bộ xương vòng vào, âm thanh lành lạnh, 10 bước sát sinh kiếm. Thương Hải cũng gật gù, sắc mặt ngưng trọng nói rằng, hai con, đã là ta cực hạn. Còn lại 6 con, các ngươi trước tiên kéo, chờ chúng ta đánh giết địch thủ, trở lại giúp các ngươi. Hắn hét lớn một tiếng, hoàng kim trường côn ánh vàng tăng vọt, cực thô thật dài, bỗng nhiên hướng về trong đó một con đại bộ xương đập xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.